kiếp này lão phu sẽ không bao giờ dùng độc để thủ thắng Nhạc Nhạn Linh. Đoạn đưa song trưởng lên nói, nào, Nhạc Nhạn Linh, lão phu với ngươi đối nhau ba trưởng để kết thúc cục diện ngày hôm nay, cách chương.